Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1104. Vô biên cự trận, ngươi là, nhìn trước mắt mặt đầy hiền hòa nụ cười lão giả, Bạch Mi có chút ngẩng đầu, Diêm La xin hắn tới phá trận, cũng không tự mình nghênh đón, đã là mất lễ phép, Bạch Tông Chủ chớ trách. Bệ hạ gần đây là một cổ trận phiền thần, đoạn thời gian trước bởi vì tùy tiện suy diễn đại trận mạch lạc, kết quả ngược lại bị bao vây trong trận, cho nên không thể tự mình tới nghênh đón, mong rằng tông chủ tha thứ. Nhận ra được Bạch Mi vẻ mặt hơn mấy phân không vui, lão giả liền vội vàng mở miệng giải thích, rất sợ Bạch Mi trong cơn tức giận không giúp bọn họ phá trận. Há, cuối cùng như thế, nghe được Diêm La lại ở tìm tòi đại trận thời điểm, ngược lại bị đại trận vây khốn, Bạch Mi lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Diêm La trận đạo tu vi như thế nào? Bạch Mi không biết, nhưng là Bạch Mi rất rõ, Diêm La là thật kim tiên tu vi, tầm thường đại trận căn bản không khả năng vây khốn hắn, thậm chí ép hắn phải hướng ngoại cầu viện. Xem ra lần này địa phủ lấy được chỗ ngồi này cổ trận rất là không bình thường a. Âm thầm gật đầu một cái, Bạch Mi nói, đã như vậy, kia lão tiên sinh cũng nhanh nhiều chút dẫn đường đi. Đúng, còn chưa biết tên. Lão phu địa phủ cửu điện quân chủ một trong Ngỗ Quan Vương, cười híp mắt hướng về phía Bạch Mi cho biết tên họ. Ngỗ Quan Vương tiện tay rạch một cái, trên mặt đất khe hở ở chỗ này bị kéo ra, một cái đi thông lòng đất nấc thang ở trong sương mù từ từ hiện lên. Bạch Tông Chủ, xin mời, mặt đầy nụ cười hướng về phía Bạch Mi cung cung thủ. Ngỗ Quan Vương lúc đầu một bước bước lên đi thông lòng đất điều này nấc thang trên lối đi. Lối đi một mực chơi đùa hạ, ánh sáng cũng càng ngày ám. Ngay tại toàn bộ ánh sáng đều đưa hoàn toàn biến mất thời điểm, mảnh nhỏ mỏng sương mù màu vàng giống như là quang Jinichi dạng xuất hiện ở hai bên lối đi, đuổi nồng đậm đến mức tận cùng hắc ám. Rất tinh diệu vũ ngọc bích na di chi pháp, địa phủ nội tình quả nhiên rất sâu. Ngắm nhìn bốn phía, từ đi vào lối đi dây thứ nhất Trung Bạch Mi liền nhận ra được, bọn họ đã rời đi tòa kia trồng đầy thiên manh thảo tinh cầu, thông qua một nơi huyền diệu vũ ngọc bích cửa, đi tới ngoài ra một góc hẻo lánh. Xem ra cái kia trồng đầy thiên manh thảo tinh cầu chỉ là một ngụy trang, nếu như bị phát hiện, tiên đình nhất định sẽ cho là phòng ngự nghiêm mật. Như vậy tinh cầu chính là địa phủ ổ, mà không nghĩ tới đây chỉ là địa phủ một điếu thuốc vụ đàn mà thôi. Bạch Tông Chủ quá khen, ta địa phủ chấp trưởng thế giới Đông Phương luân hồi vô số năm, nếu như ngay cả chút người này mới cũng góp nhặt không xuống, làm sao tới sức lực cùng tiên đình đối nghịch đây. Xoay quá thân tử hướng về phía Bạch Mi cười ha ha. Ngỗ Quan Vương trong giọng nói tiết lộ ra tia tia kiêu ngạo. Mặc dù địa phủ chỉ là tiên đình thuộc hạ cơ cấu, nhưng là lại chấp trưởng toàn bộ thế giới Đông Phương luân hồi chuyển sinh, toàn bộ đến địa phủ hồn phách âm linh, nếu như phát hiện có thiên phú dị bẩm tồn tại, cũng sẽ bị địa phủ cho phép lấy trọng lợi. Lưu nhiệm địa phủ, thiên thiên vạn vạn năm qua, địa phủ tích lũy thiên tài số lượng đã cực lớn đến làm người ta không cách nào tưởng tượng mức độ. Cứ như vậy câu có không một câu trò chuyện, Bạch Mi đi theo Ngỗ Quan Vương đi tới một nơi mịt mờ hoàng sa đại mạc rách nát cửa khẩu. Bạch Tông Chủ, vào ải này miệng 10 trượng sau khi, đó là đại trận kia biên giới, bệ hạ đã bị bao vây trong đại trận suốt 3 tháng. Hy vọng Tông Chủ có thể mau sớm liền bệ hạ đi ra. Lão phu đại biểu địa phủ vô cùng cảm kích. Chỉ cách đó không xa sụp đổ gần nửa cửa khẩu, Ngỗ Quan Vương đột nhiên hướng về phía Bạch Mi thâm thâm tác vái chào. Diêm La thiên tử bị kẹt, đối với địa phủ mà nói, Đó là một món vạ lây căn bản đại sự. Nếu như Diêm La Thiên Tử ở chỗ ngồi này bên trong tòa cổ trận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là một mực không cách nào thoát khốn mà ra, kia đối với địa phủ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một món tin dữ. Cho nên Bạch Mi có thể hay không đem Diêm La Thiên Tử cứu ra, đối với địa phủ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ngỗ Quan Vương chắp tay hành lễ, Bạch Mi cũng không có né tránh. Dù sao hắn vốn là được địa phủ nhờ tới phá trận, Diêm La đối với địa phủ mà nói cũng đúng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Được hắn thi lễ, ngược lại cũng bình thường. Ta làm hết sức, không có vỗ ngực bảo đảm, có thể đem Diêm La như vậy kim tiên cũng vây khốn không cách nào tránh thoát cổ trận. Bạch Mi quả thật không có 100% nắm chặt có thể phá vỡ. Làm hết sức chính là hắn có thể đủ làm được trình độ lớn nhất. Bước hướng tòa kia rách nát cửa khẩu đi tới. Từ từ gió cát đem Bạch Mi vừa mới lạc đặt chân ấn rất nhanh vuốt lên. Khoảng cách cửa khẩu càng gần, Bạch Mi chán liền nhảy lên bộc phát rõ ràng. Trước mắt chỗ ngồi này không tầm thường chút nào, chưa đủ cao 5-6 thước cửa khẩu nhìn như bình thường, có thể Bạch Mi lại có thể từ trong cảm nhận được một cổ phi thường cổ xưa cùng cao xa khí tức. Tòa đại trận này khí tức thật là so với ta Thục Sơn Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận còn cổ lão hơn. Diêm La đến tột cùng là từ đâu tìm đến chỗ ngồi này cổ trận? Một bước vào trước mắt, một cổ phảng phất từ viễn cổ hồng hoang cọ rửa tới gió lớn, đem Bạch Mi vạt áo thật cao nâng lên, đập vào mặt cổ xưa cùng nặng nề để cho Bạch Mi chân cũng hơi rơi vào trong mặt đất. Mười trượng, nâng lên trầm trọng bộ tử, từng bước hướng quan nội đi tới. Mười trượng khoảng cách ở Bạch Mi không nhanh không chậm bước chân hạ, rất nhanh thì còn dư lại không có mấy. Sao xa, hạ xuống một bước cuối cùng, Bạch Mi cặp mắt dạng người rực rỡ nhìn không có vật gì trước người. Có chút khích động đầu ngón tay, tựa hồ là đang mơ hồ phác họa cái gì quỹ tích. Hô, đứng bình tĩnh tại chỗ quá ước chừng 3 canh giờ, Bạch Mi đột nhiên há mồm phun ra một đo sần màu trắng hàn vụ. Tại này cổ nồng nặc sương mù bên dưới, vốn là không có vật gì hoàng sa nơi, bắt đầu chậm rãi hiển hóa ra một bức vô thượng huyền hay. Sáng chói vô biên, có suốt 14.800 mai ngôi sao trôi lơ lửng, ảnh ngược đến chu thiên tinh đấu đại vĩ lực mênh mông cự trận. Ngửa đầu nhìn chăm chú trước mắt vô cùng mênh mông, tinh hà sáng chói khổng lồ cự trận, Bạch Mi ánh mắt phức tạp, ánh mắt hấp động. Sau một hồi thở dài một tiếng, Diêm La a Diêm La, người lúc này thật đúng là chọc đại phiền toái. Hoàng Sa quan ngoại Ngỗ Quan Vương một thân một mình đứng lặng ở quan ngoại, bảo vệ này có thể cửa vào, không bị người ngoài thật sự vào. Dũng động hắc vụ hiện lên, một tòa rét lạnh đại hồng môn chậm rãi mở ra. Mặt vô biểu tình biện thành vương bước từ trong đi ra. Như thế nào đây? Bước đi tới Ngỗ Quan Vương bên người, biện thành vương nhìn chăm chú trước mắt cách đó không xa cửa khẩu, mở miệng tuần hỏi, đã đi vào, còn không biết có hay không tiến triển. Có chút lắc đầu một cái, Ngỗ Quan Vương nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người biện thành vương. Âm binh rèn đúc thuận lợi không? Lần trước Nam Thiên Môn nhất dịch, tổn thất ước vạn âm binh, cơ hồ là ta địa phủ gần một nửa binh lực. Nếu như không thể kịp thời bổ sung, đối với phía dưới kế hoạch, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cái này không cần ngươi nhắc nhở ta. Gần đây toàn bộ thế giới Đông Phương hỗn loạn rất, du hồn số lượng cũng vô cùng gia tăng. Lần trước tổn thất âm binh đã bổ sung 5/10 tả hữu. Còn nữa một đoạn thời gian là có thể bổ sung hoàn toàn. Có lẽ còn có thể có phú dư. Liếc về liếc mắt Ngỗ Quan Vương, biện thành vương tựa hồ không quá vui vẻ vị này đồng liêu có chút cứng rắn ngữ khí. Mắt lộ ra mấy phần không vui trả lời. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.